Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, đường đường chạy mau. 1/3. Không chỉ có Đường Xương đến rồi Tiểu Khổng Tước bên người. Lý Đôn cùng hắn ba ba mụ mụ, Tiểu Bồ Đào cùng ba ba mụ mụ của nàng, cùng với Sở Mi, Trương lão sư, Lý bá bá đều đến rồi. Tất cả mọi người đều đến cho Tiểu Khổng Tước tiếp sức. Đường Xương hướng nàng nắm tay. Tiểu Khổng Tước đáp lại hắn một cái quả đấm nhỏ. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình, thế nhưng hẳn là nở nụ cười. Kỳ kỳ thứ nhất bổng chạy rất tuyệt. Lấy người thứ nhất thành tích giao cho Tiểu Kim. Tiểu Kim dốc hết sức. Một người thi đấu hắn bị áo đen bé trai chuyện cười. Lần này muốn không chịu thua kém, nhất định phải đem dẫn trước ưu thế giao cho hai cái tiểu cô nương. Tiểu Khổng Tước thứ ba bổng phát huy cũng rất tuyệt. Không có lại té ngã, vừa nhanh lại ổn, ở ba cái tiểu đồng bọn thành lập ưu thế cực lớn dưới. Đường Quả Nhi xa xa dẫn trước, cái thứ nhất vọt qua điểm cuối, thuận lợi tiến vào vòng đấu chung kết. Đường Xương từng cái cùng bọn họ vỗ tay ăn mừng, mỗi một cái đều muốn tàn nhẫn mà khen một lần. Hai cái tiểu cô nương còn hưởng thụ, mò đầu giết đãi ngộ. Đây là trận đầu đấu loại, kế tiếp còn có hai chàng. Sau đó chính là trận chung kết. Ở trận thứ hai đấu loại bên trong, áo đen bé trai lại xuất hiện. Hắn cũng tham gia tiếp sức thi đấu, hơn nữa thuận lợi tiến vào vòng đấu chung kết. Nói cách khác, trong trận chung kết, vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn muốn cùng áo đen bé trai vị trí đội ngũ phân cao thấp. Đường Quả Nhi phát hiện áo đen bé trai, áo đen bé trai cũng phát hiện Đường Quả Nhi. Hắn đặc biệt tìm tới Đường Quả Nhi, hỏi nàng chạy thứ mấy bổng. Biết được là thứ tư bổng sau, hắn biểu thị cũng chạy thứ tư bổng, muốn tự tay đánh bại Tiểu Bẩn Hai. Áo đen bé trai đấu loại chạy chính là thứ nhất bổng. Vì cùng Đường Quả Nhi phân cao thấp, hắn tình nguyện từ bỏ ở một người thi đấu đánh bại hắn Kỳ Kỳ, cũng phải cùng Đường Quả Nhi tính sổ. Có thể thấy được oán khí của hắn sâu bao nhiêu. Đường Quả Nhi đáp lại hắn là một bộ lung ta lung tung, côn trùng công phu múa. Dên tương đương ha tương đương, dên tương đương ha tương đương, bên trái bổ trưởng, bên phải bổ trưởng, một sừng tiên, khí lực lớn. Đường lang công phu hảo tương đương, côn trùng công phu múa. Trời thật vui tương đương, dên tương đương ha tương đương, đánh bại chư nhi trùng. Phía sau câu này mới là trọng điểm. Áo đen bé trai không nói gì, biểu thị không có cách nào cùng tiểu hài tử này câu thông. Hai người nói phảng phất là hai cái thế giới tiếng địa phương. Nhưng có một chút là cộng thông, đó chính là tức giận người. Đường Quả Nhi nhảy xong côn trùng công phu múa sau, liền không tiếp tục để ý áo đen bé trai. Hì hục chạy đến Tiểu Khổng Tước bên người, khích lệ nàng: plasma ca cưỡi đến thật là lợi hại a. Sau đó ôm chặt lấy tiểu muội muội, ai ồ tương đương muốn đem nàng nâng cao cao. Làm sao nàng không có một sừng tiên khí lực, vô pháp giơ lên Tiểu Khổng Tước. Không liên quan, nàng có giúp đỡ. Tiểu Xương tương đương, Tiểu Xương nhanh lên một chút đem Luân ra cùng Tiểu Khổng Tước nâng cao cao. Đường Xương một cái đem hai cái tiểu cô nương ôm lấy, nâng cao cao, chọc cho hai nàng tiếng hoan hô không ngừng. Sau khi hạ xuống, Đường Quả Nhi hướng Tiểu Khổng Tước khích lệ Đường Xương, nói: Tiểu Xương thật sự có tài đi. Hắn là đại ma vương một sừng tiên, công phu hảo khí lực đại. Tiểu Khổng Tước trong mắt bốc ngôi sao nhỏ, ôn nhu nói: thật tốt chơi. Đường Quả Nhi ca ca ngươi thường thường như vậy nâng ngươi sao? Đường Quả Nhi đắc ý nói: Tiểu Xương là của ta kỵ sĩ. Tiểu Khổng Tước càng thêm ước ao. Ba ba nàng chưa từng có như vậy nâng quá nàng, thậm chí đều rất ít dắt nàng tay nhỏ. Đang muốn, Tiểu Khổng Tước nhìn thấy ba ba mụ mụ cuối cùng trở về. Thế nhưng nàng không có chạy tiến lên, qua lại trải qua nói cho nàng. Lúc này ba ba mụ mụ đều rất hung, dù cho sẽ không đối với nàng hung, biểu tình cũng không được, rất đáng sợ. Đường Xương cho mấy cái tiểu hài tử chuẩn bị chuối tiêu cùng nước. Chuối tiêu có thể nhanh chóng tiêu hóa, bổ sung năng lượng, bởi vì trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Lần này Đường Xương không có canh giữ ở Tiểu Khổng Tước bên người. Ba ba mụ mụ của nàng đã ở nơi đó rồi. Hắn đang ở cho Đường Quả Nhi nắm chân đây. Mà Đường Quả Nhi thường thường đối cách đó không xa áo đen bé trai mắt trợn trắng. Đồ tương đương trận đấu chính thức bắt đầu. Đây là năm nay Plasma Ca trận đấu cuối cùng một hồi. Khán giả đặc biệt nhiều lắm. Màn ảnh cũng nhắm ngay trên sân. Thứ nhất bổng bạn nhỏ đã qua giang cá trích vậy vọt ra. Trận chung kết tiểu kỵ thủ thực lực không thể so đấu loại. Đều rất lợi hại. Kỳ Kỳ không thể lại ban đầu liền thành lập ưu thế thật lớn. Hắn xếp hạng người thứ 4. Đến giao tiếp cho tiểu kim lúc. Thật vất vả vọt tới người thứ 2. Thế nhưng đến tiểu kim lúc. Lại lần nữa rơi đến người thứ 3. Nhìn xu thế khả năng còn sẽ tiếp tục đi xuống. Làm thứ ba bổng Tiểu Khổng Tước không khỏi tăng mạnh áp lực. Không kìm lòng được nhìn về phía bên sân mụ mụ. Lý Na trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đối với nàng lớn tiếng nói. Thỏ vì sao không sợ. Một câu tiếp theo nói không có. Nhưng Tiểu Khổng Tước nghe hiểu. Đây là mụ mụ từ nhỏ đối với nàng giảng một câu ngạn ngữ. Đến từ Nga tộc trí tuệ kết tinh. Mỗi khi Tiểu Khổng Tước sợ sệt bất lực lúc. Lý Na sẽ đối với nàng giảng câu nói này. Câu nói này sau lưng cố sự là một con thỏ cùng một cái báo đen. Tiểu Khổng Tước nghe thuộc lão. Chính mình cũng có thể nói. Mụ mụ ý tứ là. Tiểu Khổng Tước muốn làm con thỏ kia. Tuy rằng kẻ địch rất mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ cần ngươi có mạnh mẽ dũng khí cùng trí tuệ. Liền nhất định có thể ung dung không vội. Mạo hiểm mà qua. Tiểu Khổng Tước dùng sức mà hướng mụ mụ gật gù, nhỏ giọng nói ra câu tiếp theo, bởi vì nó so với báo đen thông minh. Sau đó, Tiểu Kim vọt tới, Tiểu Khổng Tước ánh mắt kiên định, ở Tiểu Kim vọt qua vạch đích một khắc đó, linh hoạt chạy vội ra ngoài. Ở nàng phía trước, có ba chiếc plasma ca, rời đi thi đấu nói Tiểu Kim khóc, nghẹn ngào đối cha hắn nói, ta, xin lỗi. Ta từ người thứ 2 biến thành người thứ 4. Ta có tội. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhanh chóng an ủi hắn. Trận đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta nhanh đi cho Tiểu Khổng Tước cùng Đường Quả Nhi cố lên đi. Sau đó Kỳ Kỳ đến rồi. Lôi kéo Tiểu Kim đuổi theo Tiểu Khổng Tước. Hai cái tiểu đối đầu hoàn toàn quăng rơi mất ngày xưa điểm này không hợp mắt. Tay cầm tay vừa chạy băng băng vừa lớn tiếng cho Tiểu Khổng Tước cố lên khuyến khích. Sân bãi trên chạy băng băng tiểu hài chỉ, thuộc Tiểu Khổng Tước nhỏ nhất chỉ, sau lưng bọn họ, còn có Tiểu Bồ Đáo. Vào lúc này nàng mới không để ý tới có thể hay không bị người chê cười không răng cửa đây. Nàng đuổi ở Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim phía sau, nhảy a hô to cố lên, phảng phất gọi càng lớn tiếng càng có thể hóa thành động lực đẩy Tiểu Khổng Tước một cái tương đương Tiểu Bồ. Đào không phải cái cuối cùng. Cái cuối cùng là vĩnh viễn chậm người một nhịp Lý Đôn. Lý Đôn tốc độ tuy rằng chậm, thế nhưng hắn cố lên tiếng đặc biệt vang dội. Đương nhiên, tiếng thở cũng đặc biệt lớn. Đối với hắn lớn như vậy khối thể trạng tới nói. Bắn vọt hơn 200 mét đã không chịu nổi. Nhưng hắn thủy chung đuổi ở các bạn bè phía sau. Không có dừng lại nghỉ ngơi. Tuyệt không dự định dừng lại. Thỏ vì sao không sợ. Bởi vì nó so với báo đen thông minh. Nhớ kỹ câu này ngạn ngữ Tiểu Khổng Tước bùng nổ ra toàn bộ năng lượng. Mê đầu xông về phía trước. Căn bản không nhìn đối thủ chạy như thế nào. Chờ nàng giao tiếp cho Đường Quả Nhi lúc. Nho nhỏ nàng dĩ nhiên từ người thứ 4 vọt tới người thứ 3. Đường đường cố lên. Hô xong câu nói này sau. Tiểu Khổng Tước bị công nhân viên ngay lập tức ôm cách thi đấu nói. Sau đó bị ba ba của nàng một cái ôm lấy đến. Đuổi theo thi đấu trên đường chạy vội đường đường mà đi. Đường đường cố lên. Đường đường xông về phía trước a. Đường đường chạy mau. Đường Xương chờ một đám người đuổi sau lưng Đường Quả Nhi cho nàng cố lên. Cùng kêu lên hô to. Hoàng Tương Ninh ở trong đám người kém chút bị chen ngã. Đường Tam Kiếm dừng lại dìu nàng. Hoàng Tương Ninh lại không cảm kích. Đừng động ta, nhanh đi cho chúng ta nhà Đường Quả Nhi cố lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.